Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, bắt đầu thu hoạch. Tần Hạo Hãn cuối cùng vẫn là giải thích thông. Hắn lý do chính là, hắn tiến vào Thanh Xuân Hồ mới thời gian nửa năm, tối thiểu mang thai còn muốn một đoạn thời gian đâu. Hơn nữa đứa nhỏ này đều trăng tròn. Sinh non cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Diệp Khinh Mi tỉnh táo lại suy nghĩ một chút cũng không sai. Tần Hạo Hãn liền sẽ Thanh Xuân Nữ Thần sự tình nói đơn giản một lần. Dù cho biết hài tử này thân phận bất phàm, thế nhưng là Diệp Khinh Mi cảm thấy đứa nhỏ này xinh đáng yêu, lại mất đi lúc trước ký ức, cũng không quá quan tâm. Thả lỏng trong lòng tình liền bắt đầu trêu đùa hài tử chơi đùa đứng lên. Hài tử tạm thời để tại ta chỗ này đi, ta có thể làm Đông Hải tập đoàn nhân viên hỗ trợ chiếu cố, lúc rảnh rỗi quản quản là được rồi. Diệp Khinh Mi nói, đối Tần Tiểu Bạch nói, a, gọi mẹ, chơi rất vui vẻ, đem Tần Hạo Hãn quên ở một bên, có người chiếu cố Tiểu Bạch. Tần Hạo Hãn cuối cùng tháo xuống trên người gánh nặng, lấy điện thoại di động ra lên mạng. Tần Hạo Hãn xem xét lần này thế giới giải thi đấu tình huống. Giải thi đấu tình thế cùng trước kia không sai biệt lắm. Chỉ bất quá theo một cái châu biến thành toàn thế giới. Lấy Bắc Mỹ cầm đầu quốc gia cùng lấy Thổ Quốc cầm đầu quốc gia tạo thành hai cái tập đoàn. Đối phương tập đoàn quốc gia số lượng khá nhiều. Hơn nữa Thổ Quốc đại học giới hiện tại nhân tài tàn lụi. Tần Hạo Hãn lại không tài. Lần chiến đấu này cực kỳ chật vật. Trong nước các thành phố lớn đồng đều đã luân hãm. Trước mắt chỉ có Kinh Thành còn tại kiên trì. Nhưng nhìn qua cũng kiên trì không được bao lâu. Trên mạng có rất nhiều video cùng bài post. Từ phía trên có thể nhìn thấy Thổ Quốc Kinh Thành tình huống. 12 cái quốc gia binh lâm thành hạ, đoán chừng buổi tối hôm nay đến buổi sáng ngày mai khoảng thời gian này, Kinh Thành phòng ngự liền sẽ bị đánh vỡ. Tần Hạo Hãn nhìn một lần bài post, rời khỏi trang web, mặc kệ như thế nào, còn có ngày mai một ngày thời gian, hắn còn có cơ hội. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao, Tần Hạo Hãn trở về rồi. Giả lập bên trong chiến trường, Bắc Mỹ cầm đầu quốc gia hợp thành một đám gọi là đồng minh quân đội ngũ. Nơi này hiện tại có 12 cái quốc gia nhân vật thủ lĩnh dẫn dắt. Này trung chỉ huy quan là đến từ Mỹ Mai. Từ khi Tần Hạo Hãn trở về tin tức truyền vào giả lập chiến trường sau, rất nhiều Á Liên bang quốc gia nhân vật thủ lĩnh liền có chút luống cuống. Bọn họ nhớ lại lúc trước bị Tần Hạo Hãn chi phối sợ hãi. Có chút loạn đường may, Mai là một cái phương Tây soái ca. Tần Hạo Hãn hiện tại nếu như nhìn thấy hắn, khẳng định còn có thể nhận biết. Đây là Tần Hạo Hãn lần đầu gặp Thanh Thiên thời điểm. Tại Hawaii hải vực đụng tới kia một đám Bắc Mỹ sinh viên tiểu đội. Mai ban đầu là đội trưởng, Tần Hạo Hãn còn cùng hắn thủ hạ người da đen cự hán hao đánh một trận. Thắng hiểm. Bây giờ nghe Á Liên bang người thảo luận Tần Hạo Hãn trở về sự tình. Mai cười, nếu như ta không có làm sai, các ngươi nói tới Tần Hạo Hãn cũng là ta người quen cũ. Nha, Mai đội trưởng nhận biết Tần Hạo Hãn. Nhận biết, hắn đã từng đi tới Hawaii hải vực, còn cùng huynh đệ của ta so tài một lần. Bất quá khi đó thực lực của hắn cũng không tính mạnh. Thậm chí không đáng ta ra tay. Đến từ Phù Tang Sakurai Gawa nói. Mai đội trưởng, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Thậm chí mạnh hơn Andrew. Nhưng là Tần Hạo Hãn không giống nhau. Người này đặc điểm lớn nhất chính là tu luyện đặc biệt nhanh. Lúc trước thực lực chúng ta còn vượt qua hắn. Nhưng là rất nhanh liền bị hắn phản siêu. Hiện tại đoán chừng đã có thể nghiền ép chúng ta. Cái kia cũng không có quan hệ, nơi này là giả lập chiến trường, hiện đang vây công Thổ Quốc nhân số vượt qua 100 vạn. một mình hắn trở về cũng không được cái tác dụng gì. Đến từ Russell Andrew cùng Mai quan hệ cũng không tính quá tốt, giờ phút này nghe được Mai lời nói, Andrew hừ một tiếng, ta khuyên ngươi vẫn là không nên xem thường tên kia. Tại Thanh Xuân Hồ có nhâm đốc kỳ nghĩ muốn giết hắn, hắn đều có thể còn sống ra tới, thực lực rất có thể đã vượt qua chúng ta giai đoạn này. Kia cũng không thể đại biểu cái gì. Hôm qua ta offline thời điểm nhìn thấy Thanh Xuân Hồ video. Lý Mộng Giao là bị một cái núi lửa bên trong biến dị thú đại tinh tinh quấy cục. Tần Hạo Hãn mới lấy đào thoát. Đồng thời Lý Mộng Giao cũng về tới Thổ Quốc. Cái này có thể chứng minh cái gì đâu. Ngươi không coi trọng coi như xong. Không nên đến thời điểm ăn thiệt thòi nói ta không có nhắc nhở ngươi. Ha ha, đều nói các ngươi là chiến đấu dân tộc. Ta nhìn ngươi lá gan cùng các ngươi dân tộc đặc tính không quá tương xứng nha. Bị Mai giễu cợt, một câu, Andrew lập tức nổi nóng. Ngươi vũ nhục ta, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Người chung quanh nhanh lên khuyên can. Hiện tại Thổ Quốc phá thành sắp đến. Thực sự không thể lên nội chiến. Mai cuối cùng lạnh mặt nói. Ta không phải không coi trọng địch nhân, mà là chúng ta cũng có chuẩn bị. Coi như Tần Hạo Hãn siêu việt chúng ta dưỡng huyết kỳ cấp độ này. Chúng ta cũng còn có một chiêu cuối cùng. Thực sự không được, tập thể offline đột phá. Đến nỗi Tần Hạo Hãn muốn thu hoạch được tích phân thứ nhất cầm tới thải hồng thạch. Ta nhất định khiến hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Sao sao sao sao sao sao sao sao vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Hạo Hãn đi tới kinh đài, đã có quốc gia người chờ ở đây. Căn cứ Tần Hạo Hãn thu hoạch được giác thạch số lượng, nộp 1/3 cho quốc gia làm thu thuế, to lớn số lượng làm người ta giật mình không thôi. Tần Hạo Hãn giao nộp giác thạch số lượng, giá trị 300 ức, nộp thuế sau. Quách hiệu trưởng tự mình đến tìm Tần Hạo Hãn. Hạo Hãn nha, lần này nhưng phải xem ngươi rồi. Hiệu trưởng yên tâm đi, ta đã trở về, một trận chiến này liền còn chưa kết thúc. Được, vậy ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị online đi. Ngay tại 1 giờ trước, kinh thành phòng ngự đã bị đánh vỡ. Hiện tại đã bắt đầu chiến đấu trên đường phố giai đoạn. Tần Hạo Hãn đem cho mấy cái liên bang giác thạch cho Quách hiệu trưởng, sau đó về tới phòng học, chờ đợi lúc online gian. Đến 6 giờ, Tần Hạo Hãn đội nón an toàn lên, tiến vào giả lập chiến trường. Hắn nơi sinh là ở Kinh Thành, bởi vì Thổ Quốc chỉ còn lại này một tòa thành thị. Khi hắn xuất hiện tại tòa thị chính thời điểm, có thể rõ ràng nghe được chung quanh chấn thiên tiếng la giết. Tòa thị chính nơi này tụ tập vượt qua 10 vạn Thổ Quốc học sinh. 3 tầng trong 3 tầng ngoài bày ra phòng ngự, mà ở phía xa trên đường phố, khắp nơi đều là chiến hỏa liên thiên. Nhanh nhanh nhanh, thành đông địa khu địch nhân đột tiến đến rồi. Thành đông còn không tính là gì, ở đâu tới người chỉ là châu Úc, thành nam thế nhưng là đối mặt Tiêu Tô Nen tại chủ công. Nhanh chi viện khu Tây Thành đi. Bắc Mỹ người đã khoảng cách tòa thị chính chỉ có 1 km. Ngay tại binh hoang mã loạn thời điểm, một đầu hệ thống nhắc nhở làm chuyển động mà qua. Chúc mừng La Mã anh hùng kỳ sĩ người sở hữu Rodon. Đánh giết Thổ Quốc danh nhân đường thành viên Lâm Thương. Song song, thanh điều thủ vệ khu Bắc Thành có chút nguy hiểm. Lâm Thương bị người giết chết. Hiện ra tại đó chỉ còn lại Sở Phong cùng Đỗ Toa Toa đi. Thành Bắc nơi nào là La Mã, Phù Tang, Thiên Trúc 3 quốc gia tại liên thủ tiến công. Thanh điểu ngăn cản không nổi cũng là bình thường. Đại gia cuối cùng phản công một đợt đi, cùng bọn hắn liều mạng. Tần Hạo Hãn nhìn một chút chung quanh hỗn loạn tưng bừng. Tại kênh thế giới bên trong nói một câu nói. Các ngươi bảo vệ cẩn thận tòa thị chính, còn lại địa phương giao cho ta. Câu nói này nói ra, cái thứ nhất trả lời cư nhiên là phun hắn. Từ đâu tới SB, giao cho ngươi ngươi có thể thế nào? nhiều người như vậy đều không có cách. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ha ha, chính là vì cái gì thế giới này luôn có nhiều như vậy tự cho là. Ồ, phát biểu chính là ai? Nói chuyện phiếm kênh bên trong giống như an tĩnh một chút. Sau đó liền xôi trào. Tần Hạo Hãn, Tần Hạo Hãn trở về đến rồi. Được cứu rồi, rốt cục có thể diễn chính người. Thương Thiên a, chẳng lẽ người nghe được bản tiểu thư cầu nguyện? Tại ta nguy nan thời điểm, đem ta kỵ sĩ đưa về tới bên cạnh ta sao? Đi qua lần lượt chiến đấu, Tần Hạo Hãn tại đại học giới đã trở thành một cái thần thoại tồn tại. Hiện tại Dạ Tinh Loạn đã chết, Tần Hạo Hãn là đại học giới hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Còn lại vô luận là Thanh Điều Sở Phong, vẫn là Ma Đô Chiêu Dương câu lạc bộ nhạc Hồng Loan, đều không đảm đương nổi cái danh hiệu này. Tần Hạo Hãn trở về, giống như trong nháy mắt cho Tổ quốc các học sinh đánh một mũi thuốc trợ tim. Lập tức giống như điên cuồng đồng dạng, cảm thấy một trận chiến này có hy vọng. Đối với Tần Hạo Hãn chỉ huy chiến thuật bản lĩnh, tất cả mọi người là thấm sâu trong người. Lúc này nghĩ muốn hỏi một chút Tần Hạo Hãn nên làm cái gì. Tần Hạo Hãn chỉ là trả lời một câu, hiện tại không có chiến thuật, chính là tử thủ, các ngươi vô luận như thế nào muốn bảo đảm tòa thị chính không mất. Lúc nói chuyện, hắn đã hướng về khu Bắc Thành phi tốc mà đi. Một bên phi hành, hắn một vừa tra xét nơi này tích phân xếp hạng, nghĩ muốn cầm tới thải hồng thạch, hắn liền nhất định phải thu hoạch được cá nhân điểm tích lũy người thứ nhất. Mà trước mắt cá nhân điểm tích lũy thứ nhất liền là đến từ Bắc Mỹ Mai. Người này hiện tại đã thu được cao tới 300 vạn tích phân, xa xa dẫn trước người thứ hai Andrew. Theo Tần Hạo Hãn biết, Diệp Khinh Mi chính là bị Mai đào thải ra khỏi cục. Thế giới giải thi đấu tích phân thu hoạch được là có quy tắc. Đánh giết đối thủ, lấy được đối phương 1/10 tích phân. Đánh giết học sinh bình thường điểm số không nhiều lắm, nhưng là đánh giết danh nhân đường liền có thêm. Chiến đấu cho tới bây giờ, còn sống sót danh nhân đường tích phân cũng rất nhiều. Đánh giết một cái ít nhất cũng phải mấy ngàn điểm. Ta chỉ có thời gian 12 tiếng. Những học sinh này thực lực mặc dù đều không cao, nhưng là về sau khẳng định không dám cùng ta chính diện tiếp xúc. Cho nên tại lúc bắt đầu, ta phải tận lực có thể nhiều thu hoạch được một chút tích phân. Liền nhiều thu hoạch được một chút. Đầu tiên đi tới khu Bắc Thành, xa xa Tần Hạo Hãn liền thấy phía trước kịch chiến địa điểm. Nơi này đều là Thanh Điểu người. Sở Phong cùng Đỗ Toa Toa dẫn dắt rất nhiều thành viên, đang cùng bốn phương tám hướng vọt tới địch nhân kịch liệt chém giết. Trong đó Đỗ Toa Toa đối thủ là đến từ Thiên Trúc Quỷ Già Lam. Lần trước xuyên lục địa giải thi đấu thời điểm, nữ nhân này tại Á Liên Bang còn xếp hạng trước 5. Hiện tại như trước vẫn là Á Liên Bang trước 5. Nhưng là lần trước Tần Hạo Hãn không có cơ hội cùng nàng so chiêu, bởi vì Thiên Trúc bị Tần Hạo Hãn đánh lén phá thành diệt quốc. Tập thể offline, giờ phút này Tần Hạo Hãn gặp được Quỷ Già Lam có một loại đặc thù dị năng, chính là tứ chi có thể tùy ý kéo dài. Trong tay nàng cầm vũ khí, cùng Đỗ Toa Toa cách xa nhau một khoảng cách, cánh tay duỗi ra có thể đạt tới mấy chục mét, rõ ràng là dưỡng huyết kỳ, vậy mà đánh ra công kích từ xa hiệu quả. Đỗ Toa Toa đã rơi vào hạ phong, Sở Phong nơi nào tình huống cũng không tốt. Phù Tang Sakurai Gawa cùng một cái người La Mã đang giáp công Sở Phong, đoán chừng kiên trì không được bao lâu. Tần Hạo Hãn khoát tay, hóa huyết ma đao từ phía sau rút ra, sáng như tuyết đao quang thấm vào hàn khí, làm chung quanh nhiệt độ đều có chỗ hạ xuống. Có đồng minh quân người thấy được Tần Hạo Hãn, lập tức lớn tiếng kêu gọi, Tần Hạo Hãn đến rồi, hắn ở nơi đó, lên đi, xử lý Tần Hạo Hãn. Phần phật một đám người lao qua, Tần Hạo Hãn hoạt động một chút cánh tay.